đi đến trước mặt Tito vỗ vỗ bả vai nói. Tito, cậu với tôi là bạn. Tôi hơn cậu vài tuổi, sau này gọi anh Lý là được. Hôm nay nếu có được những tư liệu này, nếu tôi không tẩy rửa một lần Hà Phong, Lý Xuân Sinh tôi coi như là sống vô dụng rồi. Lý Xuân Sinh nói những lời trong lòng. Diệp Mặc đã làm 90% công việc, còn lại ít chuyện còn ton. Lý Xuân Sinh y lại làm không tốt thì thực sự là chết đi cho rồi. Thì Tu cũng không cãi lời nói. Vậy anh Lý, giờ chúng ta phải làm gì? Lúc này, Lý Xuân Sinh hẳn là khác buổi sáng tinh thần bất ổn. Y rất có lòng tin. Hôm nay chúng ta sẽ lôi Ngưu Chính Mãn xuống. Hà Phong không cần trông cậy vào hắn. Tôi lập tức gọi điện thoại cho Lý Thiếu Gia. Sự tình đã sáng tỏ. Bên này sẽ có cảnh giác vũ trang đến. Thật không ngờ, Ngưu Chính Mãn gan lớn thật. Nghe được báo cáo của Lý Xuân Sinh, thậm chí biết được Lý Xuân Sinh đã có bằng chứng, Lý Thu Dương lập tức bảo Lý Xuân Sinh ra tay. Chuyện này, y sẽ hết sức ủng hộ Lý Xuân Sinh. Tâm trạng không khác gì Lý Xuân Sinh. Tuy rằng đã là hơn 2 giờ, Úc Diệu Đồng vẫn có chút không tin Diệp Mặc đã giải quyết xong vấn đề. Cho đến lúc Lạc Phi gọi điện thoại đến, cô mới xác nhận chuyện này thực sự đã được giải quyết. Có chuyện gì? Úc Diệu Đồng vui vẻ tiếp nhận điện thoại của Lạc Phi. Tổng giám đốc Úc có người của Cục Giám định Thuốc và Cục Y tế đến công ty Phi Dụ lấy giấy phép, nói là công ty Phi Dụ liên quan với công ty bán thuốc giả, hại dân chúng. Chúng ta làm sao bây giờ? Giọng Lạc Phi có chút lo lắng. Úc Diệu Đồng lập tức đứng lên. Những người này thực sự là không biết xấu hổ. Việc này còn không điều tra rõ ràng đã đến làm phiền công ty dược Phi Dụ. Xem ra không thấy hổ ra oai, tưởng công ty Lạc Nguyệt thành mèo ốm rồi ư. Nếu như những người này có thể tìm đến Phi Dụ, chắc chắn cũng sẽ đến Lạc Nguyệt rồi. Có chuyện gì vậy chị Úc? Ninh Khinh Tuyên vừa đến công ty đã thấy Úc Diệu Đồng về mặt tức giận nghe điện thoại. Một giờ trước cô đã biết Diệp Mặc lấy được chứng cứ. Nếu đã giải quyết xong việc, sao chị Úc lại có vẻ mặt thế này? Úc Diệu Đồng đem việc sự thuật lại cho Ninh Khinh Tuyết. Ninh Khinh Tuyết khẽ nhíu mày, cầm điện thoại của Úc Diệu Đồng nói. Ý Phi, cô cho người ngầm quay lại toàn bộ những gì đã nói và làm. Đồ cứ để cho bọn họ lấy đi. Quá trình đó không được bỏ sót. Còn nữa, họ đi rồi lập tức báo cáo cho bố tôi biết. Bảo ông ấy tổ chức họp báo ở Du Châu. Chúng ta sẽ tiếp sóng trực tiếp tình hình họp báo đến đây. Khinh Tuyết, em nói chúng ta sẽ họp báo. Ninh Khinh Tuyết khẽ mỉm cười. Những người này chắc chắn không bỏ qua. Nếu đã đến Du Châu, chắc chắn bọn họ sẽ rất nhanh chóng đi đến Du Xà. Nếu như bọn họ muốn ồn ào, vậy phải ồn ào hẳn một trận. Chị Úc, chị hãy đăng một thông báo lên trong web của chúng ta, nói chúng ta sáng nay sẽ mở họp báo ở Quế Lâm, đồng thời thông báo về tác dụng phụ của Mỹ Nhân Hoàn với khách hàng toàn cầu, đồng thời nói rõ cuộc họp báo này sẽ cho khách hàng một câu trả lời hài lòng. Úc Diệu Đồng nghe Ninh Khinh Tuyết nói xong lập tức vỗ tay nói, hay lắm, cứ làm như vậy, nếu không chúng ta ngầm đăng video lên trong web, bọn họ lại tưởng chúng ta sợ, nhưng mà làm như vậy, liệu Chủ tịch Diệp có... Úc Diệu Đồng vẫn có chút bận tâm. Diệp Mặc cũng không phải nói là họp báo. Hắn chỉ bảo đăng tải video lên. Đợi lúc hắn gọi điện thoại thì công khai cho phép download. Ninh Khinh Tuyết tỉnh táo. Anh ấy sợ phiền đến chúng ta. Vì thế em nghĩ việc này anh ấy sẽ tự làm. Nhưng chuyện này để chúng ta làm luôn sẽ có hiệu quả tốt hơn. Dựa vào sự hiểu rõ Diệp Mặc của Ninh Khinh Tuyết, hắn chắc chắn sẽ không chỉ đăng tải video lên web một cách không có tiếng tăm gì. Chắc chắn còn phải ra tay thêm. Tính cách của hắn chính là đã không đánh thì thôi, đã đánh là phải tận diệt. Đúng như dự đoán của Úc Diệu Đồng và Ninh Kinh Tuyết, nếu trang web công ty Dược Lạc Nguyệt không không báo như vậy, thì đoàn cán bộ chính phủ đến Lưu Xà đã kiểm tra khởi hành. Nhưng đến Lưu Xà thì muộn hơn Dụ Châu. Nguyên nhân chính là do công ty Dược Lạc Nguyệt không đăng ký trong nước. Tất nhiên, vẫn có quan hệ với Lưu Xà. Nhưng cho dù như vậy, thị trường chủ yếu của Lạc Nguyệt vẫn là ở Hoa Hạ. Hơn nữa lại có người giúp đỡ, cho nên đi Lưu Xà kiểm tra, hay chính là làm Lưu Xà tìm gốc rễ công ty Lạc Nguyệt, chính là việc phải làm. Nhưng công ty Dược Lạc Nguyệt có hậu thuẫn hay không, không ai biết. Đối với việc này, không có ai tình nguyện xung phong đi điều tra. Đang lúc bọn họ do dự, trang web của Dược phẩm Lạc Nguyệt lại thông báo như vậy. Mời họp báo sáng nay ở Quế Lâm. Hơn nữa, cuộc họp này có thể hoàn toàn giải quyết chuyện tác dụng phụ của Mỹ Nhan Hoàn. Bởi vì bọn họ đề xuất khẩu hiệu, cam đoan là mua mỹ nhân hoàn, khách hàng sẽ vừa lòng. Vì có tin tức chính như vậy, cho nên những người đi điều tra đã điều tra tạm thời ngừng cuộc họp hành trình. Bọn họ quyết định có điều tra hay không thì cũng để xế chiều sẽ đi. Không thể không nói, thông báo này của công ty dược phẩm Lạc Nguyệt đã lập tức khiến cả nước phải ồ lên. Mỹ nhân hoàn tuy rằng có tác dụng phụ, nhưng dù sao cũng mới có 4 trường hợp. Hơn nữa, rất nhiều người đều hoài nghi có người đánh lén công ty Lạc Nguyệt. Nếu mỹ nhân hoàn thực sự có độc, có tác dụng phụ, sao có thể đợi nửa năm sau mới phát tác? Chỉ có điều phản ứng nhanh chóng của công ty Lạc Nguyệt khiến tất cả mọi người rất vừa lòng. Tin tức về tác dụng phụ mới tung ra chưa tới 36 tiếng, công ty Lạc Nguyệt đã kịp phản ứng, lại muốn mời họp báo. Sở dĩ mời họp báo ở Quế Lâm vì phóng viên đến điều tra sẽ rất phiền toái, phải đổi xe từ Quế Lâm mà Quế Lâm lại khác, có sân bay. Dù vậy cũng có rất nhiều phóng viên không kịp đến Quế Lâm trong ngày. Thông báo này của công ty Lạc Nguyệt gần như vừa mới phát tán ra, phóng viên cả nước đều đã biết. Phản ứng đầu tiên của những phóng viên này là muốn lập tức đến Quế Lâm. Đáng tiếc mỗi ngày cũng không phải đều có nhiều chuyến bay tới Quế Lâm như vậy. Dưới tình huống đó, dưới sự can thiệp của giới truyền thông, Yến Kinh cũng mở thêm một chuyến bay đến Quế Lâm. Trong lúc phóng viên cả nước mua vé máy bay tới Quế Lâm, Úc Diệu Đồng đã mang theo một đoàn người đi trực thăng đến tòa nhà mới xây của công ty Dược Lạc Nguyệt ở Quế Lâm. Lúc Diệp Mặc trở lại Hà Phong một thời gian, vẫn còn sớm. Thi Tu cũng đến Hà Phong sáng nay. Tư liệu hắn đã đưa cho Thi Tu một phần. Nếu Lý Xuân Sinh không thể nắm chắc, hắn sẽ không chờ ý nữa. Đợi Tiêu Lôi tới, hắn sẽ lập tức yêu cầu Tiêu Lôi công khai mấy thứ này. Nếu như Lý Xuân Sinh chậm, chỉ có thể trách y. Việc này do Lý Xuân Sinh điều tra ra được hay giới truyền thông điều tra ra tin, bản chất không có khác gì nhau. Nhưng trên thực tế, sự khác nhau lại vô cùng lớn. Nếu như Lý Xuân Sinh là người đầu tiên lôi chuyện này ra, năng lực của y sẽ được công nhận. Hơn nữa mọi người cũng sẽ cho rằng y là một chủ tịch thành phố tốt. Nhưng nếu để giới truyền thông đưa tin trước, y theo sau, hiệu quả sẽ không tốt như vậy nữa. Tuy nhiên Diệp Mặc cảm thấy tốt nhất là Lý Xuân Sinh tự lôi Ngưu Chứng Mãn xuống, sau đó lập tức nhận lời phỏng vấn của các phóng viên, sau đó lại lập tức phát trực tiếp. Nói có thể khống chế Ngưu Chứng Mãn tại hiện trường cuộc phỏng vấn thì tốt hơn. Chỉ có điều Diệp Mặc cũng biết việc này không thể nào. Bởi vì Diệp Mặc dùng điện thoại xong luôn để trong nhẫn, cho nên quyết định của Ninh Khinh Tuyết và Úc Triệu Đồng hắn nhất thời cũng không biết. Lúc này Diệp Mặc đang ngồi ăn ở một tiệm ăn nhỏ gần quán rượu Ô Hà Bạn, gọi một ít đồ ăn sáng. Nơi này cách Ô Hà Bạn khoảng 400 mét, vẫn trong phạm vi thần thức của hắn. Nếu như Tiêu Lôi đến, hắn sẽ biết ngay. Tiêu Lôi vừa mới được vé máy bay, trong lúc ở sảnh chờ nhận được tin tức công ty Lạc Nguyệt ở Lusa họp báo về tác dụng phụ của Mỹ Nhan Hoàn. Nếu như là việc khác, Tiêu Lôi sẽ không chút do dự đổi vé máy bay đi Quế Lâm. Nhưng hôm nay thì không được. Hôm nay cô có hẹn với Diệp Mặc. Mặc dù biết cuộc họp báo lần này rất quan trọng với cô, nhưng Tiêu Lôi vẫn không suy nghĩ mà từ bỏ. Trong thâm tâm của cô cũng có chút bất đắc dĩ. Nếu cuộc họp báo này trễ một ngày thì tốt rồi. Chính mình có thể trực tiếp đến lấy tin. Hơn nữa cô cũng định đi lưu xà một chuyến, phỏng vấn công ty Lạc Nguyệt, xem việc này chỉ có thể đợi sau khi cuộc họp báo lần này của công ty Lạc Nguyệt rồi. Chuyến bay từ Yên Kinh tới Hà Phong không ít. Diệp Mặc không đợi bao lâu thì đã thấy Tiêu Lôi ăn mặc điềm đạm nho nhã bước nhanh vào quán rượu Ô Hà Bạn. Xem ra hôm nay cô không coi mình là phóng viên, ngay cả những đồ nghề phóng viên cũng không mang theo. Diệp Mặc vội vàng đi về phía quán rượu. 8 giờ sáng, quán rượu rất vắng vẻ. Đang lúc Tiêu Lôi nghi hoặc đứng ở cửa quán nhìn quanh quán rượu không thấy một bóng người, lại nghe thấy sau lưng có người gọi. Tiêu Lôi, bên này. Quay đầu lại thấy Diệp Mặc trong nháy mắt, trên mặt Tiêu Lôi lộ ra vẻ vui mừng. Mặc dù biết hôm nay đến gặp Diệp Mặc, nhưng nhìn thấy hắn trong lòng cô vẫn cảm thấy sung sướng vô cùng. Cô đã mấy lần muốn hẹn Diệp Mặc, nhưng ngay cả điện thoại Diệp Mặc cũng không biết. Đừng nói hôm nay lại là Diệp Mặc chủ động hẹn cô. Hôm nay vì đến gặp anh, tôi đã làm mất một tin tức lớn đó. Tiêu Lôi đi đến trước mặt Diệp Mặc nói, như muốn được Diệp Mặc bồi thường. Có thể làm đại ký giả Tiêu Lôi gọi là tin tức lớn, đúng là việc không nhỏ rồi. Không biết có thể tiết lộ một chút ít không? Diệp Mặc cảm thấy lần này gặp Tiêu Lôi thoải mái hơn nhiều so với lần trước. Tiêu Lôi tuy rằng vẫn nhiệt tình như trước, nhưng không còn loại ánh mắt kia nữa. Chắc cô cũng biết tin mình đã kết hôn. Tiêu Lôi khẽ mỉm cười nói, tất nhiên là được,